Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516 thư trừng là tài xế già. Canh 1, người xuống dưới, đến lượt ta. Thư trừng mặt không đỏ tâm không nhảy phân phó nói. Tiếng nói không có dĩ vãng lười biếng lời cùng không chút để ý. Chỉ có một loại lệnh người tin phục thượng vị giả hơi thở. Kia trong nháy mắt, Lục Tiêu ở thiếu niên trên người thấy được nhà hắn biểu ca cái loại này khí thế. Phản xạ có điều kiện xuống xe, làm chủ điều khiển vị trí giao cho thiếu niên. Thiếu niên đóng cửa xe nháy mắt, cuồng nhấn ga, để lại còn ở mộng bức Lục Tiêu. Ta dựa, Lục Tiêu một ngụm cắn kẹo que, nhìn chạy xa thư trường. Lão tử xe, đô đô, điện thoại vang lên, biểu ca. Ngươi làm ta tiếp người chính là thư trường. Điện thoại một chuyển được, Lục Tiêu liền lập tức có chút tức giận hỏi. Vinh Tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hơi lóe. Hỏi, nàng một người đi, vô nghĩa, xem kia tiểu tử tốc độ xe phòng chừng không có xảy ra chuyện đều khó. Lục Tiêu cau mày, video theo dõi phát ta, Vinh Tuyển dịch nhấp môi. Bình tĩnh nói, Lục Tiêu tìm một cái an tĩnh địa điểm, lấy ra bản thân notebook. Xé mở một viên kẹo que giấy gói kẹo để ở trong miệng. Nhận mệnh đem ngón tay đặt ở bàn phím thượng. Xào thao tác bay nhanh. Chỉ chốc lát sau một cái video truyền tới Vinh Tuyển dịch di động. Một chiếc xe ở từng điều trên đường phố điên cuồng đua xe. Lướt qua một chiếc xe. Một cái lại một cái yêu cầu cao độ thao tác kỹ xảo làm Vinh Tuyển dịch ấn đường vừa nhíu. Lục Tiêu ngậm kẹo que. Con người chú ý notebook màn hình, còn ở cảm khái, nhìn xem này thủ pháp thành thạo thao tác, nhìn xem, này đến là nhiều ít năm tài xế giả a. Còn hảo ta cơ trí thông minh, đầu óc không có hoát, không có đi theo lên xe, Lục Tiêu nháy mắt cảm giác chính mình cơ trí đến quả thực có thể nhìn. Thấy thiên cơ, bất quá này thư chừng mới 18 tuổi đi, sách, kỹ thuật này. Chẳng lẽ từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu nắm tay lái? Mạo hiểm mà lại kích thích tuyến thượng thận đua xe vận động. Thư trừng bình tĩnh chú ý đường phố quanh thân tình huống. Để ngừa thương đến người khác, Lục Tiêu càng xem càng kinh hãi. Càng thêm khẳng định thư trừng là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu nắm tay lái đoán rằng. Líu lưỡi cảm khái, quả nhiên tài xế là muốn từ nhỏ bồi dưỡng a. Đường Vinh Tuyển dịch xuất hiện ở Lục Tiêu trước mặt thời điểm. Lục Tiêu nhìn notebook thượng thư trừng thiếu chút nữa đụng phải một khác chiếc xe một màn. Hồ lớn, đâm, đâm, đâm, kích thích một chút a. Trời chính là tim đập. Ai, này đều không có đụng phải. Rác rưởi tài xế, đâm a, làm bão táp tới càng mãnh liệt một ít. Rác rưởi tài xế. Tiểu tử này khẳng định chuyên nghiệp 20 tuổi già tài xế không tật xấu. Đâm a, vẫn luôn trốn tránh thật không mang theo cảm. Kích thích một chút a, kích thích một chút a. Ngoặc kép, nếu là thư trừng biết, phòng trừng muốn phun tào Lục Tiêu vẻ mặt, người đương chơi chạm vào xe đâu. Lục Tiêu chính kêu đến nhạc a, đột nhiên quanh thân nhiệt độ không khí có chút lạnh, nổi lên một thân nổi da gà. Lục Tiêu phản xạ có điều kiện tính quay đầu nhìn đến nhà mình biểu ca ấn đường nhăn thật sự khẩn bộ. Dáng, Lục Tiêu sửng sốt, tiểu tử này người nào a? Biểu ca như vậy để ý người này. Bất quá tiểu tử này tài xế ra thỏa thỏa, không tật xấu. Vinh Tuyển dịch nhìn theo dõi hình ảnh, thiếu niên góc độ tìm rất khá. Xuống xe thời điểm thành công tránh đi camera theo dõi hình ảnh. Chuyên nghiệp phản điều tra a. Này tài xế ra có điểm ý tứ. Lục Tiêu líu lưỡi, đối thư trừng càng thêm tò mò. Thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn quán ba hỗn độn một màn. Nàng đè thấp vành nón, đen nhánh con ngươi một mảnh thâm thúy. Hết chương.